Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284. Khác biệt, nhìn lên đến cực kỳ kiên cố ô tô, tại bạo tạc bên trong trực tiếp bay lên trời, liệt diễm cháy hừng hực lấy ô tô còn lại hài cốt. Cho dù là ở đêm tối bên trong, khói đặc vẫn như cũ là có thể thấy rõ ràng, xia lệ đường phố, khoảng cách nổ tung 100 mét có hơn kiến trúc bên trong. Webster để tay xuống bên trong ống nhòm mini, hắn thật là liệt ma nhân. Không phải có người giả mạo. Webster nói đem ống nhòm đưa cho người hầu. Mình thì ngồi xuống ghế sofa bên trong sớm đã không có có người tuổi trẻ cường tráng. Tinh lực Webster không chỉ có tóc hoa râm, eo lưng cũng mang theo uốn lượn, bước chân càng là lảo đảo, coi như mang theo trong người ba tong, cũng khó nén vẻ già nua. Hoặc là nói, ba tông xuất hiện, để Webster nhìn lên đến càng phát thương già rồi. Dựa theo chúng ta thu thập tin tức, hắn có lẽ vậy, nhưng chân chính liệt ma nhân lại làm sao lại. Người hầu đáp trả, bất quá, lời nói còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Một vệt bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ở gian phòng bên trong. Chặn cửa sổ, người hầu, bọn bảo tiêu theo bản năng muốn đi nhổ súng. Lại bị Webster đưa tay ngăn chờ, dừng lại, đi vì khách nhân của chúng ta bưng một chén nóng trà tới, Webster nhìn trước mắt hắc. Ảnh phân phó lấy, sau khi nói xong, vị lão giả này tự hồ nghĩ tới điều gì, lần nữa nhìn về phía hắc ảnh, hỏi, nóng trà có thể chứ, hoặc là cần rượu loại các cái khác đồ uống, nóng trà là được rồi, Tần Nhiên nhàn nhạt nói, mời ngồi, Webster khom người ra hiệu. Tần Nhiên gật gật đầu sau ngồi xuống ghế sofa bên trong. Ở nóng trà bưng tới trong khoảng thời gian này, song phương lẫn nhau đánh giá, Webster ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ cùng do dự. Tần Nhiên ánh mắt thì là bình thản không gợn sóng. Ngài khỏe chứ, đê các hạ, sơ lần gặp gỡ. Ta là Webster, nghe nói. Ngài đối với cách cơ chết có mới cách nhìn. Webster lấy thương nhân phương thức mở ra hàn huyên, đồng thời, ở hơi dừng lại về sau, liền đi vào chính đề, mới cách nhìn, như vậy, có thể hay không nói cho ta biết lão cách nhìn là cái gì? Tần Nhiên không có trả lời, hỏi lại nói, lão cách nhìn, nếu như có thể mà nói, ta rất không muốn muốn nâng lên cái gọi là lão cách nhìn. Bọn hắn nói con của ta là tử vu tâm tạng bệnh. Cái nào đó khá lớn vật tắc mạch ngăn chặn của hắn huyết quản. Để hắn ở cường tráng, tuổi trẻ, tràn đầy sức sống thời điểm, vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình, Webster hít một hơi thật sâu. Nhìn như bình thản miệng ăn khớp bên trong, ẩn giấu đi vô tận phẫn nộ, lấy về phần hắn âm điệu đều mang vẻ run rẩy. Bệnh tim A Tần Nhiên chậm rãi nói rằng, sau đó, lần nữa rơi vào trầm mặc. Webster đồng dạng không có mở miệng, tựa hồ là đang chờ đợi Tần Nhiên trả lời, nhưng thẳng đến nóng trà lên lúc, Tần Nhiên đều không có mở miệng dự định, ngược lại là bưng chén trà lên, nhấp một miếng mang theo mùi thơm ngát nước trà là rất truyền thống hồng trà, đại khái là ba loại hồng trà lá trà lẫn nhau chắp vá sau gia nhập anh đào. Trăm hương nếu cùng bạc hà. Cùng không thể thiếu nước chanh sau tưới pha mà thành, tay nghề không tệ, đương nhiên, cùng hàm tu thảo so sánh với, kém đến không phải một điểm nửa điểm mà ni cần chút tâm sao. Ta đầu bếp rất am hiểu bánh ngọt, Webster phảng phất là quên lãng trước đó chờ đợi. Khi nhìn đến Tần Nhiên nâng chung trà lên về sau, liền mỉm cười mà hỏi, được rồi, cảm ơn, Tần Nhiên không có cự tuyệt. Khách khí nói lời cảm tạ, rất nhanh, điểm tâm liền bưng lên, kiểu dáng là cùng loại cookie bánh bích quy cùng blueberry phối hợp. Nhưng cảm giác lại muốn xốp hơn nhiều, lớn tuổi, ta không chỉ có vô pháp uống rượu, hàm răng cũng không cho phép ta ăn càng nhiều vật cứng. Liền ngay cả ta lúc tuổi còn trẻ thích ăn quả hạch loại. Hiện tại cũng chỉ có thể là xông uống trà, tư vị kia. Thực sự là, Webster nói liền lắc lắc đầu, hiển nhiên tưới pha ra quả hạch trà cũng không tốt ăn. Sau đó, vị lão giả này hai mắt bên trong hiện lên nhàn nhạt đau thương. Hắn nói tiếp nói, nhưng dạng này tư vị, làm sao có thể so ra mà vượt ta mất đi cách cơ thống khổ chứ? Cách cơ, ta duy nhất xem trọng người thừa kế, hắn vốn nên có càng lớn sân khấu. Lộ ra được tài hoa của mình, nhưng lại không minh bạch chết tại nhà bên trong đình viện bên trong, ngài biết rõ ta tiếp vào. Tin tức này lúc, là thế nào sao, ta cảm giác cả người đều muốn bị đánh sụp. Mà bây giờ ta còn sống lý do duy nhất đúng vậy tìm tới là ai giết cách cơ. Sau đó, ta muốn đem ra hỏa kia chém thành muôn mảnh. Webster nói nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Đặt ở ghế sofa trên lan can bàn tay càng là trực tiếp nắm chặt. Đê các hạ, xin ngài nói cho ta biết, giết chết nhi tử ta hung thủ là ai? Ta nguyện ý cho ngài ta hết thảy tất cả Webster gia tộc đã mất đi cách cơ. Cuối cùng cũng sẽ ở còn lại mấy tên trong tay xuống dốc. Cùng đến loại trình độ đó, còn không bằng làm cho cách cơ báo thù trả thù lao cho ngài, Webster nâng lên đầu. Chờ đợi nhìn lấy Tần Nhiên, hy vọng Tần Nhiên cho đáp án, nhưng Tần Nhiên lại lắc lắc đầu. Ta từ không có nói qua, biết là ai giết con của ngài, Tần Nhiên nói như vậy nói. Vậy ngươi hẹn ta tới nơi này. Webster hai mắt nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu, giống như một cây đao, chăm chú nhìn Tần Nhiên, ta chỉ là đến nói cho con trai của ngài nguyên nhân cái chết ta có thể hết sức rõ ràng nói cho. Ngươi, con của ngươi không phải từ vô tâm tạng bệnh dù là nó nhìn lên đến rất như là bệnh tim môn sơ. Nhưng cũng liền là nhìn lên đến giống, Tần Nhiên không có chút nào lý sẽ ánh mắt như vậy. Hắn lấy mình tiết tấu nói rằng, đồng thời, đang nói xong một khắc, Tần Nhiên liền đứng lên tới, hắn lui về phía sau một bước, cả người liền biến mất ở bóng tối bên trong, chỉ có thanh âm nhàn nhạt còn quanh quẩn ở trong phòng. Cảm ơn ngài hồng trà cùng trà bánh, Tần Nhiên dọc theo bóng tối mà đi, xuất hiện lần nữa cao đẳng tà linh không hiểu nhìn lấy khế ước của mình người. Nó không rõ khế ước của mình người tại sao phải buông tha vừa mới cơ hội tốt như vậy. Một cái có tang tử thống khổ lão nhân không phải là cái gì tốt trợ thủ. Nhưng nếu như lão nhân này có được tương đương tài phú, nhân mạch, vậy thì là một chuyện khác. Có lẽ vô pháp ở Edith đạt tới một tay che trời khoa trương trình độ. Nhưng đối với khế ước của mình người tới nói, tuyệt đối là hiếm có trợ lực. Vì sao lại từ bỏ? Cái nghi vấn này không ngừng ở cao đẳng tà linh não hải bên trong quanh quẩn. Bởi vì, ta không tin hắn, đột nhiên, tiến lên bên trong Tần Nhiên bước chân dừng lại, mở miệng trả lời, cao đẳng tà linh sững sờ, thật bất ngờ nhìn lấy khế ước của mình người. Nó không thể tin được khế ước của mình người vậy mà lại trả lời vấn đề của nó. Chẳng lẽ là đối với nó vài phần kính trọng? Không khỏi, cao đẳng tà linh nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt trở nên chờ mong bắt đầu. Ta cho ngươi biết cũng không phải là bởi vì ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Ta chỉ là không muốn ngươi não hải bên trong nghi vấn. Một mực đang tâm ta ngọn nguồn vang lên, ảnh hưởng đến ta suy nghĩ, đến mức ta vì cái gì không tin hắn. Con muốn cùng gặp mặt hắn. Là bởi vì hắn khác biệt ở cao đẳng tà linh ánh mắt mong chờ bên trong. Tần Nhiên lạnh lùng nói xong cũng tiếp tục đi tới. Cao đẳng tà linh ngu ngơ ở tại chỗ, nhìn lấy Tần Nhiên đi xa bóng lưng. Gió đêm hơi thổi qua, nó theo bản năng nắm thật chặt quần áo. Bởi vì, nó đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Lạnh quá, bất quá, lập tức, cao đẳng tà linh lại lần nữa bị mới nghi vấn bao phủ. Khác biệt, gia hỏa kia có cái gì khác biệt? Hết chương.